Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269: Thần bí hình thái. Mỏ. Bách Lý Thanh Phong cùng Tư Duy Kỳ sư trưởng gọi điện thoại. Ta để các ngươi khai thác uranium mỏ thế nào? Đang khai thác bên trong. Ngươi muốn loại này khoáng thạch làm cái gì? Ta trong ấn tượng loại này khoáng vật chất tựa hồ ẩn chứa tính phóng xạ. Mặc dù cường độ không cao, nhưng loại này khoáng vật bản thân tựa hồ cũng không có cái gì quá chỗ đại dụng. Ta hữu dụng, các ngươi có bao nhiêu ta mua bao nhiêu. Mua cũng không cần, ngươi giao một điểm tiền nhân công cùng vận chuyển phí là được. Ngươi hiện tại muốn bao nhiêu? Tới trước 100.000 tấn đi. Ngoặc kép, Tư Duy Nghĩ lên kia ngừng một hồi lâu, lúc này mới có chút đau răng nói. Bởi vì không có đi cố ý dò xét, trước mắt có khả năng cho ra số liệu bên trong chúng ta hy á uranium mỏ số lượng dự trữ không đến 100.000 tấn, lại thêm bên trên thời gian ngắn ngủi, chúng ta tương quan thiết bị cũng không đầy đủ. Mấy tháng xuống tới, dù là tốc độ cao nhất khai thác trước mắt cũng chỉ có 3.000 tấn. Ít như vậy, may mà ta uranium áp súc nhà máy đồng dạng không có xây bao lớn. Bách Lý Thanh Phong nói, trực tiếp bổ sung một tiếng, vậy liền giúp ta tận khả năng đều trở tới đây đi. Tốt, đồng thời ta sẽ báo lên, để bộ năng lượng bên kia tăng thêm tốc độ. Nhưng hàng năm lượng sản xuất có thể có bao nhiêu ta không dám hứa chắc. Nhanh lên đi, Bách Lý, Thanh Phong nói một tiếng. Cúp điện thoại cúp máy không đến một phút đồng hồ. Bách Lý Thanh Phong điện thoại lại vang lên. Rất nhanh, bên trong truyền đến Hải Sâm tiên sinh thanh âm. Bách Lý tiên sinh, Auburn giáo sư đã mang theo đoàn đội của hắn đến đây. Đồng thời mang tới còn có một số thế giới đỉnh tiêm thiết bị. Những thiết bị này trước mắt còn mới thanh toán xong tiền đặt cọc. Còn cần ngươi tới chứng kiến kết một chút số dư. Ta một hồi liền đem giấy tờ phát cho ngươi. Không cần, ta tin được ngươi. Bách Lý Thanh Phong vung tay lên nói. Ha ha, ngươi yên tâm. Ta mua những thiết bị này toàn bộ đều là dựa theo yêu cầu của ngươi lại lấy tối cao quy cách tới. Tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Đúng, nhân thủ đã không đủ. Chiêu, 3.000 người không đủ liền 1.000 người. 1.000 người không đủ liền 3.000 người. Nhân thủ phương diện ta là muốn mượn một chút ngươi quan hệ. Cùng nội các tiến hành hợp tác. Ta hướng đóng giữ tiểu chiến sĩ nghe ngóng. Ngươi cái kia Lôi Đình Tông phó tông chủ thân phận thế nhưng là vô cùng ghê gớm. Ngươi xem một chút có thể hay không để trong nước mấy nhà đại học phối hợp một chút. Ta đi gọi điện thoại. Bất quá muốn chiêu mộ cái gì nhân thủ vẫn là được các ngươi tự mình tiến về. Ta sẽ để cho ta mấy cái học sinh chuyên môn phụ trách. Hải Sâm nói, hai người trong điện thoại trò chuyện không ít thời gian. Cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Bách Lý Thanh Phong đem một phần tư liệu đem ra. Đây là hắn đang viết uranium áp súc phương án. Trước mắt còn tại hoàn thiện ở trong. Vũ khí cấp nồng độ urani mới là chế tạo hòa bình vũ khí nơi mấu chốt. Có hợp cách nguyên liệu. Tiếp xuống trình tự đem dễ dàng một mảng lớn. Tài chính như nước chảy. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát. Nhìn lướt qua lần trước gặp mặt lúc Hải Sâm cho tiêu phí giấy tờ. 200 triệu. Vẻn vẹn thiết bị mua liền đi xuống một nửa. Mặt khác, tu sửa căn cứ số dư còn không có kết. Căn cứ sinh hoạt công trình chưa từng bổ sung. Kế tiếp còn có một nhỏ bút vận chuyển phí. Mỏ quặng urani mua phí. Phải đi kiếm tiền. Bách Lý Thanh Phong thở dài một cái. Lúc này mới khai giảng một ngày a. Xem ra hắn trời sinh chính là cái lao lực mạng. Mang theo loại này tiếc hận tâm tính. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dừng lại ở bàn đọc sách bên trên hộp bên trên. Chứa vạn năng tế bào hộp. Không biết vạn năng tế bào đến tột cùng có được hay không dùng. Bách Lý Thanh Phong rời một chút cái ghế. Đi vào vạn năng tế bào hộp trước. nhìn xem bên trong cái kia một ống nhỏ chất lỏng vạn năng tế bào. Trong lòng ngo ngoe muốn động, hoặc là thử một chút, ý nghĩ này hiện ra đến về sau, lập tức trở nên không thể ngăn chặn. Mặc dù hắn rất muốn chờ đến tương quan thiết bị tiến vào phòng thí nghiệm sử dụng sau này chuột bạch nghiệm chứng một chút lại xác nhận vạn năng tế bào có phải hay không thật có tạp ni tư giáo sư. Nói như vậy hữu dụng, nhưng thời gian không đợi người a, đợi đến thiết bị vận đưa tới, nói ít còn được 10 ngày nửa tháng. Trời mới biết đến lúc đó những này tế bào sẽ không phát sinh dị biến dẫn đến kiểm nghiệm kết quả xuất hiện dị thường. Huống chi, cho dù trên người chuột bạch làm thí nghiệm, được đi ra số liệu làm sao có thể so được thượng nhân loại bản thể. Hắn tương lai thế nhưng là lập chí muốn làm một cái đại triết học gia, lớn võ đạo gia, đại âm nhạc gia, đại khoa học gia yêu dị học sinh. Mà muốn trở thành đại khoa học gia, nhất định phải có triển vọng khoa học hiến thân quyết tâm cùng quyết đoán. Vạn năng tế bào a, ta trên người tự mình làm thí nghiệm, cho dù thật xảy ra vấn đề gì, cũng tất nhiên có thể cho tạp ni tư giáo sư cung cấp trực tiếp tư liệu, để cho nghiên cứu của hắn tiến độ trên phạm vi lớn thúc đẩy. Vì khoa học, vì toàn nhân loại, Bách Lý Thanh Phong biểu lộ dần dần trở nên kiên quyết lên. Hắn mạnh mẽ đứng dậy đến, rất nhanh tại căn phòng cách vách lục soát tìm. Không bao lâu, một cái năm đó hắn dùng để lây nhiễm virus ống tiêm bị hắn lật ra ra. Sau đó đâm vào cái kia tiểu quán tử bên trong. Vô khuẩn hoàn cảnh, không tồn tại. Vạn năng tế bào nếu như lại bởi vì ngoại giới hoàn cảnh mà dị biến đã sớm dị biến. Không kém một tí tẹo như thế nhỏ sơ sẩy. Ta đã đáp ứng tạp ni tư giáo sư. Tại không có xác nhận an toàn trước tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, ta tốt xấu là luyện thần thất trọng đỉnh phong nhân vật. Đã sớm có thể khống chế tinh chuẩn tự thân tế bào phương diện biến hóa. Lại thêm bên trên cho dù thật có vấn đề gì. Không phải còn có thiên ma giải thể thuật ba ở đó không? Dùng thiên ma giải thể thuật ba trực tiếp đem xảy ra vấn đề tế bào tiêu xài. Hóa thành năng lượng, lại thông qua huyết dịch, mồ hôi chờ hình thức bài xích ra ngoài. Bởi vậy, ta có thể xác nhận, phần này vạn năng tế bào tiêm vào, rất an toàn. Nếu là an toàn, như vậy tự nhiên không tính nói không giữ lời. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Cấp tốc đem vạn năng tế bào chú nhập thể nội, sau đó dựa vào chính mình luyện thần thất trọng đỉnh phong thần dị có ý thức dẫn dắt đến vạn năng. Tế bào cấp tốc mọc thêm, mà vạn năng tế bào cũng không có để thất vọng. Loại này tế bào có được cường đại thích ứng tính, rất nhanh liền trên người Bách Lý Thanh Phong cắm rễ. Sau mấy tiếng, liền có ý thức hấp thu năng lượng bản thân phân liệt. Loại kia tốc độ nhanh chóng, làm cho Bách Lý Thanh Phong mừng rỡ. Rất nhanh, hắn đã tại thể nội tích lũy đầy đủ vạn năng tế bào. Loại trình độ này vạn năng tế bào sẽ không đối tự thân tạo thành bất luận cái gì phụ tải. Cũng sẽ không đối với trên người khí quan tạo thành cái gì quấy nhiễu. Liền liền giống như mỡ sẽ mang đến béo lên cái này một ảnh hưởng độ nhạy tệ nạn đều không có. Bọn chúng phảng phất căn bản không tồn tại đồng dạng, lẳng lặng đãi ở trong cơ thể hắn. Người vật vô hại, có những này tế bào. Tiếp xuống, hắn lại để cho cấp tốc phân liệt đến có thể cung cấp trạng thái chiến đấu. Thời gian chỉ cần 1 phút đồng hồ. Nói một cách khác, hắn chỉ cần 1 phút đồng hồ thiên ma giải thể thuật ba liền có thể thỏa thích tận hứng không hề cố kỵ thi triển. Nếu là hắn lại dùng luyện thần diễn biến toàn lực kích thích, thời gian này thậm chí có thể rút ngắn đến 10 cái hô hấp trong vòng. Tốt, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được thể nội vạn năng tế bào phân liệt tốc độ. Mặt bên trên tràn đầy nụ cười hài lòng, mặc dù còn không đạt được thuấn phát tiêu chuẩn, nhưng đó căn bản không là vấn đề. Ngay từ đầu 10 cái hô hấp ta hoàn toàn có thể dựa vào bạo lá gan chèo chống. Chờ lá gan nổ không sai biệt lắm, vạn năng tế bào đã kích thích phân liệt đến đủ để lâu dài chiến đấu. Ta cũng không cần lo lắng không có tế bào có thể tiêu hao. Mà lại, chỉ cần không phải đột nhiên bị ám sát, bị đánh lén, bình thường tao ngộ chiến tại khai chiến trước những nhân vật phản diện kia đều thích nói mấy câu. Nói mang tính hình thức, đánh một trận nước bọt chiến, hắn cùng lắm thì thuận theo đối phương ý tứ, để hắn đem lời xã giao thời gian kéo dài lâu một chút. Dạng này thiên ma giải thể thuật ba liền triệt để không có tệ nạn. Có câu nói như thế nào? Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Đại khái chính là ý tứ này. Tạp ni tư giáo sư chuyên nghiệp thật sự là không phải tầm thường. Vạn năng tế bào cùng thiên ma giải thể thuật ba phối hợp rất hoàn mỹ. Tiếp xuống ta hoàn toàn có thể đem trạng thái này coi như thông thường trạng thái đến dùng. Mà trạng thái này tóc không thành trắng, vẫn là đen, như vậy, lại gọi thiên ma giải thể thuật bạch hình thái liền có chút không đúng. Bách Lý Thanh Phong nghĩ, liền gọi thần bí hình thái, thiên ma giải thể thuật thần bí hình thái. Bách Lý Thanh Phong đối với danh tự này hài lòng nhẹ gật đầu. Đợi đến thể nội vạn năng tế bào dựng dục không sai biệt lắm về sau. Cường đại thần trực tiếp đụng nhập thể nội, xe nhẹ đường quen dẫn phát vạn năng tế bào ở giữa dây chuyền phản ứng. Một cỗ xa mạnh hơn bạch cầu một phân năng lượng tự trong cơ thể hắn mãnh liệt bộc phát. Ba thành, cỗ này bộc phát ra năng lượng so lúc trước đến mạnh ba thành. Theo loại này năng lượng tăng trưởng, dù là hắn đã rèn luyện đến chiến thần cấp thể phách, đều ẩn ẩn cảm giác được có chút đau nhức, tựa hồ ẩn ẩn đụng chạm tới một cái cực hạn, nhục thân tiếp nhận cực hạn, sinh mạng cực hạn hàng rào a. Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng, ẩn ẩn nghĩ đến cái gì, võ giả tại cấp thứ 7 trước đều thuộc về nhục thể phàm thai, các phương các mặt so với thường nhân đến không có cái gì ly kỳ biến hóa. Chỉ khi nào đánh vỡ cấp 7 hàng rào, nhục thân phảng phất tiến hành một lần thoát thai hoán cốt, để người tu luyện nhất cử ngưng luyện ra không để lọt chân thân. Không có không để lọt chân thân võ giả, tuổi tác đến 5-60 thân thể cơ năng liền sẽ đi xuống dốc. Đợi đến già 7-80 tuổi, chiến thần khả năng đều đánh không lại một cái tân tấn tông sư. Có thể tu thành không để lọt chân thân, nhục thân tiến hóa, từ phàm hóa tiên, bảo trì trạng thái đỉnh phong trên 100 năm đều dễ như trở bàn tay. Ta hiện tại đụng chạm lấy cực hạn này, hẳn là liền là nhân thể có khả năng đạt tới cực hạn. Cực hạn này là nhân loại này chủng tộc mang tới tính hạn chế. Thật giống như nhân loại xương cốt, bất luận lại huấn luyện như thế nào, nó chất liệu chú định hắn chịu không được mấy tấn lực lượng. Tu thành không để lọt chân thân lục địa chân tiên, tiếp xuống tu luyện chính là đối với cực hạn này không ngừng đột phá. Là sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn mới tiến hóa. Đáng tiếc, nhục thể của ta thực tế bên trên mới hoàn thành 2 vòng rèn luyện. Là dựa vào thiên ma giải thể thuật tam tài tiếp xúc đến cực hạn này hàng rào. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối, thông qua vạn lưu kiếm tông lưu lại điển tịch cùng nội các. Quân bộ truyền đến một chút tư liệu, hắn đối với lục địa chân tiên loại sinh mạng này hình thái cùng cảnh giới tu luyện đã không còn là hoàn toàn không biết gì cả, tu thành không để lọt chân thân liền là võ giả cấp 7. Điểm này chiến thần cùng đại tông sư đều như thế, mà cấp 7 đến cấp 8 tu hành chính là dựa vào không để lọt chân thân ôn dưỡng hạ triệt để đánh vỡ nhân thể cực hạn quá trình. Đây cũng là vì sao cấp 7 võ giả so cấp 6 võ giả cứng rắn thuộc tính liền tăng lên như vậy 3-4 thành nguyên nhân. Chờ sinh mạng cực hạn triệt để đánh vỡ, người tu luyện cảnh giới võ đạo tiến vào cấp 8, cấp 8 đến cấp 9, bởi vì đã mất đi nhân thể cực hạn ràng buộc. thực lực của người tu luyện sẽ nghênh tới một cái tính bùng nổ tăng trưởng. Cái này tăng trưởng duy trì đến thứ 9 cấp, lại lần nữa đụng chạm lấy hoàn toàn mới cực hạn. Cấp 7 võ giả đến cấp 8 võ giả vì mượn không để lọt chân thân chi lực đánh vỡ nhân thể cực hạn. Nghe nói cần hoa rất dài thời gian, so chiến thần đến chân tiên đều dài. Nguyên nhân chính là như thế. Đương kim thế giới đại bộ phận phân lục địa chân tiên đều đãi tại cấp 7. Bất quá ta hiện tại mượn thiên ma giải thể thuật ba liền có thể đụng chạm đến cực hạn. Không biết làm ta hoàn thành 20 vòng rèn luyện, có thể hay không dựa vào thiên ma giải thể thuật cưỡng ép xông phá nhân thể cực hạn. Cái này trình tự kêu cái gì? Lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói. Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi. Phương pháp này rất có thể được. Về phần cưỡng ép đánh vỡ nhân thể cực hạn quá trình sẽ hay không dẫn đến nhục thân sụp đổ. Cái kia không là vấn đề. Muốn biết, nhân loại tiềm lực là vô tận. Không phá thì không xây được. Phá mới có thể sau lập. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.